đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Từ bật cười, được rồi, khi ký hợp đồng với Tâu Úy, em nhớ gửi bản hợp đồng cho tôi xem trước để tôi kiểm tra giúp em. Cất điện thoại xong, Vu Âm không khỏi cảm thán. Hôm nay đúng là vận may của tôi thật tốt. Triệu Vũ, đang ngồi gần đó, nghe được liền tò mò hỏi. Em nghe nói cậu của em mời chị đi ăn à, chị Vu Âm. Em có thể đi cùng không? Vu Âm bật cười, là Đàm Từ mời. Nếu em muốn đi cùng thì tự gọi hỏi anh ấy đi. Triệu Vũ lập tức gọi cho Đàm Từ, nhưng chỉ vài giây sau, Vu Âm nghe thấy giọng Đàm Từ từ chối thẳng thừng. Buổi chiều, khi Triệu Vũ đang ngủ trưa, Vu Âm mới rời khỏi Triệu gia. Trên đường, cô ghé qua quán cơm quen thuộc, nơi cô từng ghé thăm lần đầu. Dù Vu Âm đã thay đổi quần áo, chủ quán vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Cô Vu, cô đến ăn cơm à? Mau ngồi đi, cô muốn ăn gì? Tôi mời. Chủ quán rất nhiệt tình. Ông theo dõi Vu Âm từ khi cô nổi tiếng trên mạng và rất ngưỡng mộ cách cô dùng tài năng để giúp đỡ mọi người. Cảm ơn anh, Vu Âm mỉm cười, nhưng tôi đã ăn rồi. Hôm nay tôi đến để nhờ anh một việc. Đây là lá bùa bình an tôi vẽ cho con gái chú Vương Đại Lợi. Anh giúp tôi chuyển nó cho chú ấy nhé. Nhớ dặn chú đừng để bùa bị ướt. Chủ quán gật đầu đầy kính trọng. Tôi sẽ chuyển tận tay ông ấy. Cô đúng là người tốt. Vu Âm mỉm cười nhẹ nhàng. Cô vẫn nhớ cô bé gái năm nào mà mình từng giúp đỡ. Vẽ thêm một lá bùa để mang lại may mắn cho cô bé trong quá trình trưởng thành là việc mà cô cảm thấy nên làm. Vương Đại Lợi là một người cha tốt. Con gái ông nhờ vậy ít gặp khó khăn. Còn ông thì bớt lo lắng. Đây là cách Vu Âm thể hiện lòng biết ơn với những người như Vương Đại Lợi. Cô thầm nghĩ, nếu trên đời này có thêm nhiều người tốt như chú ấy và bớt đi những kẻ xấu như Vương Phú Quý, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Dưới ánh chiều tà, Vu Âm rời khỏi quán cơm với tâm trạng nhẹ nhõm. Chủ quán vui vẻ bảo rằng ông Vương Đại Lợi và con gái thật may mắn khi gặp được cô. Cảm giác giúp người khiến Vu Âm thấy ấm áp. Trước khi rời đi, cô còn nhận được lời cảm ơn vì đã đích thân mang lá bùa đến cho họ. Trên đường đến công ty Tâu Úy, Vu Âm đã gọi cho Ngụy Thậm để thông báo. Không ngờ, anh lại chờ cô ở đó. Ngụy Thậm, người từng xem livestream của Vu Âm, nhận ra cô có vẻ ngoài giống hệt Trình Ý Ninh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Khi Vu Âm bước xuống xe, tay cầm chiếc ô nhỏ xinh và vẫy tay chào, ánh mắt Ngụy Thậm thoáng ngỡ ngàng, như đang sống lại thời niên thiếu. Sao anh cứ ngẩn ra nhìn tôi thế? Vu Âm thu ô lại, bước đến gần, tay khẽ vẫy trước mặt anh. Ngụy Thậm giật mình, mỉm cười lúng túng, cô và Trình Ý Ninh thật sự giống nhau đến mức không thể tin được. Vu Âm nhíu mày, lườm anh một cái, càng nói càng chán. Ngụy Thậm cười khẽ, giải thích, có cơ hội, tôi sẽ cho cô xem ảnh của cô ta trước khi phẫu thuật. Đảm bảo cô sẽ hiểu tôi không hề nói quá. Thôi nào, giờ vào văn phòng tôi đi. Bước vào văn phòng của Ngụy Thậm, Vu Âm bất ngờ khi thấy trên bàn làm việc có một tấm hình của Trình Ý Ninh bị cắm vài mũi tên. Cô nhướng mày hỏi, anh và cô ta có thù hận gì lớn thế? Ngụy Thậm khẽ nhếch môi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự tức giận. Không có gì đáng nói cả. Cô ta từng hại tôi phải ngồi tù oan suốt 2 năm. Mặc dù giờ đã được thả, nhưng tôi vẫn phải mang tiếng xấu. Vu Âm lặng lẽ quan sát gương mặt kiên nghị của anh, rồi lên tiếng, anh không phạm pháp, tôi tin điều đó. Nhưng xem ra anh vẫn chưa buông bỏ chuyện này. Ngụy Thậm bật cười, hỏi vu vơ, cô có thể xem tướng, vậy nhìn mặt tôi cô thấy gì? Vu Âm nghiêm túc đáp, anh có cuộc đời trắc trở, cha mất sớm, mẹ tái giá, anh em không thân thiết, anh có nhiều mối tình nhưng lại khó tìm được hạnh phúc thực sự. Quan trọng nhất, anh không phải người phạm pháp. Câu trả lời của cô khiến ánh mắt Ngụy Thậm sáng lên đôi chút. Như tìm được sự đồng cảm. Cô có muốn xem một quẻ bói cho tôi không? Để biết liệu đời này tôi có được minh oan không? Ngụy Thậm nói nửa đùa nửa thật. Vu Âm nhanh chóng đưa thẻ thanh toán ra. Cười danh mãnh. Không miễn phí đâu. Giá cả rõ ràng. Ngụy Thậm vừa buồn cười vừa bất lực. Đẩy thẻ lại cho cô. Cô thật biết cách làm ăn. Nhưng không cần đâu. Cuộc sống cứ trải nghiệm từ từ mới thú vị. Ký hợp đồng trước đã. Sau khi ký hợp đồng, Vu Âm vui vẻ chụp lại ảnh và nói. Để tôi gửi anh Đàm Từ xem trước. Ngụy Thậm nhướng mày, than thở. Cô không tin tôi đến vậy sao? Dù sao tôi cũng là anh em với anh ta hơn 20 năm rồi mà. Vu Âm phớt lờ lời phàn nàn. Mở điện thoại đăng ký tài khoản tâu ý theo yêu cầu của Ngụy Thậm. Ngay sau đó, cô đăng bài lên Weibo thông báo gia nhập tâu ý. Tài khoản chính thức của tâu ý cũng nhanh chóng retweet và chào mừng cô. Kết thúc công việc ở tâu ý, Vu Âm đến tập đoàn Đàm Thị để gặp Đàm Tư. Hai người quyết định cùng nhau đi ăn tối tại nhà hàng nổi tiếng. Nịnh Mộng Ngư đến bãi đậu xe dưới tòa nhà. Vì quá đông, tài xế phải vòng một lúc mới tìm được chỗ. Đàm Tư không tiện xuống xe trước, nên Vu Âm bước xuống trước. Đứng chờ anh ở cửa. Cách chương.